Các bạn đã nghe audio ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Gamma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Vậy là bộ truyện này cũng đến hồi kết rồi, tập này cũng là tập cuối cùng rồi. Các bạn rất mong chờ phải không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ truyện này và theo dõi mình suốt thời gian qua nha. Thank you. Tập cuối, tập 25. Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Băng Dao thức giấc thu dọn sơ qua hành lý của mình và con trai, kiểm tra số tiền tủ tiết kiệm, xong xuôi mới tiếp tục làm những công việc khác. Một mẹ một con sống ở bên ngoài, nhất định không thể thiếu tiền. Sau khi lăn lộn với những công việc bận rộn, Doãn Băng Dao hiểu tiền quan trọng như thế nào. Tiểu Diệt, con xong chưa? Tiết Tiểu Diệt đeo ba lô nhỏ từ trên lầu chạy xuống. Xong rồi à? Một tay dắt con trai, một tay kéo vali hành lý. Tiết Tiểu Diệt ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi. Mẹ Băng Dao, không phải chúng ta còn trở lại đây nữa sao? Tại sao mẹ mang nhiều đồ vậy? Dù sao cũng mang đi, cũng không lặng lắm. Chúng ta đi du lùng một vòng, nếu phát hiện thành phố nào xinh đẹp, vào đó có thể ở lại đó luôn cũng không sao. Cũng đúng, đi thôi. Hai mẹ con đi ra cửa, cánh cửa đột nhiên bị mở, Ngự Dao xuất hiện ngay trước cửa. Nhìn thấy hai mẹ con Băng Dao kéo hành lý, anh hơi ngây người một chút, mày kiếm nhíu lại. Hai mẹ con muốn làm gì? Doãn Băng Dao không lên tiếng, tránh né ánh mắt của anh. Ngự Dao đột nhiên lao lên giành lấy chiếc vali trên tay cô, ngang ngực nói. Không được đi đâu hết, anh không cho em đi. Doãn Băng Dao nhìn về phía anh, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mẹ con em chỉ đi du lịch thôi. Thật ra nói là du lịch, chẳng qua là chỉ cô muốn tìm cớ mà thôi. Chương 261, uy hiếp. Nghe cô nói là đi du lịch, sự căng thẳng mới khi bước vào chân cửa, Ngự Dao lập tức thả lỏng, nhưng ánh mắt né tránh của cô khiến anh nhận ra cô không chỉ đơn giản là chỉ đi du lịch. Chuyện tối hôm qua, chắc chắn cô rất tức giận. Đi du lịch, vậy anh cũng muốn đi. Ngự Dao nói. Chú Tẩm cũng muốn đi du lịch cùng mẹ con cháu sao? Hay quá hay quá. Từ giật vỗ tay hoan hô, Doãn Băng Dao liếc nhìn con trai, cậu vội vàng che miệng mình lại. Vì nhìn thấy chú Thẩm quá vui, nên tiếng trước nước quên mất những lời tối qua Doãn Băng Dao nói. Lần này mẹ con cậu bỏ đi là muốn rời khỏi chú Thẩm. Hay, suy nghĩ của mấy người lớn vật là phức tạp, rõ ràng là hai người muốn được ở bên nhau, nhưng tại rời xa nhau. Đợi sau khi cậu trưởng thành, nếu gặp được một cô gái mình yêu, nhất định sẽ ở lại bên cạnh người ấy cả đời, cũng không rời xa. Doãn Băng Dao quay đầu lại nói. Không phải anh rất bận sao? Không cần đi cùng chúng em đâu. Vừa hôm qua đã giải quyết xong xuôi rồi, bây giờ hoàn toàn không có việc gì. Anh nhấc vali hành lý của Doãn Băng Dao lên, xoay người đi ra ngoài cửa. Không phải muốn đi du lịch sao? Đi, chúng ta cùng đi. Anh lập tức gọi điện thoại kêu người chuẩn bị máy bay. Doãn Băng Dao vội vàng chạy tới kéo anh lại, định giành lấy chiếc vali của mình. Anh đừng đi cùng mẹ con em, ở lại chăm sóc Y Thu đi. Hiện giờ cô ấy đang mang thai, rất cần có người chăm sóc. Ngự Dao ngẩn người ra, rồi sau đó khóe miệng anh cong lên như một chợt hiểu ra điều gì đó, cười cười hỏi. Em đang giận vì chuyện tối hôm qua đúng không? Không, em không giận. Lạnh lùng nói. Vậy em có ý gì? Trước đó anh... Ánh mắt của anh còn tươi, đột nhiên lại trở lên lạnh như băng. Doãn Băng Dao im lặng một chốc lát, cô nói với con trai. Tiểu Diệt, con lên lầu đợi mẹ nhé. Mẹ có chuyện mà nói với chú Thẩm. Tiết Tiểu Diệt rất muốn ở lại, cậu cảm thấy bầu không khí quái dị, nhưng vì Băng Dao đã muốn như vậy, cậu không thể không rời đi, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Vâng à. Tiết Tiểu Diệt vừa đi lên lầu, Ngự Dao đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy Doãn Băng Dao vào trong ngực, một tay nâng cằm của cô ngang ngực hôn lên bờ môi cô. Doãn Băng Dao kinh ngạc, lập tức phản kháng, đôi tay cô yếu ớt chống vào lồng ngực của anh, muốn đẩy ra. Buông em ra. Chú sức lực này của cô đối với người sao mà nói chỉ như gãi ngứa, Doãn Băng Dao thực sự không đẩy nổi anh ra, vì vậy dùng sức cắn vào môi anh. Ngự Dao rên lên một tiếng, lúc này mới buông cô ra, môi hai người đều sưng đỏ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Anh cầm tay cô hỏi. Em muốn rời khỏi anh đúng không? Doãn Băng Dao cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ ửng, nhìn thẳng vào đôi mắt Ngự Dao cũng đỏ ửng giống mình. Trong ánh mắt anh là thất vọng và đau khổ, cô thực sự không có dũng khí lên tiếng. Nhưng cô biết mình không thể không tàn nhẫn, nếu không chỉ càng đau khổ hơn, đau dài chứ bằng đau ngắn thôi. Vì vậy, cô gật đầu thay câu trả lời. Ngự Dao không thể tin nhìn cô. Không được gật đầu, anh muốn chính mẹ em nói ra. Hơi thở gấp gáp, mở miệng thật lâu mới lên tiếng. Đúng, em muốn rời xa anh. Ngự Sao kinh ngạc nắm chặt hai vai cô, ánh mắt tức giận chất vấn. Tại sao muốn rời xa anh? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Không phải đã đồng ý sẽ cho anh thời gian chờ anh sao? Giọt Băng Dao không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này anh ấy như dã thú bị thương, đôi mắt kia khiến bất kỳ ai cũng phải đau lòng sợ hãi. Sao? Chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao? Ông trời đã định cả đời này hai chúng ta mãi mãi không ở bên nhau. Ông trời khốn kiếp, không ai có thể nắm giữ được số phận, chỉ cần chuyện người giao anh muốn làm, không có gì không làm được. Giọt Băng Dao lắc đầu. Em thừa nhận khả năng của anh, thực ra chuyện ly hôn với Y Tu cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng nếu thực sự như vậy, thực sự giết chết đứa con trong bụng của cô ấy, lương tâm của chúng ta có thể yên ổn được sao? Ngư Dao ngẩn người. Đúng vậy, chuyện của tôi Thu thực sự rất khó giải quyết, vì trong đó có bao hàm cả tình cảm. Nếu như đổi lại là người khác, Ngư Dao đã sớm ra tay giải quyết tận gốc. Nhưng cho dù là như vậy, anh cũng không thể từ bỏ để cho Doãn Băng Dao rời đi. Không, Băng Dao, anh sẽ không để em rời đi. Chúng ta đã nói sẽ không bao giờ từ bỏ, chúng ta cùng nhau cố gắng được không? Anh chân thành nhìn cô như một đứa trẻ hoảng loạn. Băng Dao vẫn quyền quyết lắc đầu. Sao? Hãy để em ra đi. Băng Dao, chẳng lẽ em không yêu anh sao? Yêu, tất nhiên là em yêu. Giọt Băng Dao không chút do dự trả lời. Nhưng em cũng yêu Y Thu, tuy hiện giờ cô ấy hận em. Tình bạn năm xưa, cả đời này cô sẽ không quên. Cô sẽ không quên lúc khó khăn nhất Y Thu đã quan tâm giúp đỡ cô. Tình bạn giữa ba người các cô trải qua rất nhiều sóng gió, từng có nước mắt, từng có vui sướng. Bất kể quan hệ giữa cô và Y Thu có trở nên như thế nào, cô sẽ không bao giờ quên. Họ là những người chị em tốt nhất, cho nên cô làm sao có thể nhẫn tâm tiếp tục tổn thương Y Thu. Bằng rằng em không thể đi, anh sẽ không để em ra đi. Đời này anh không yêu ai ngoài em. Chuyện tôi Y Thu chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Khóe mắt Bằng Dao chảy xuống hai hàng nước mắt. Những lời này lọt vào tay cô vừa đau lòng vừa cảm động. Ánh mắt cô nhìn Ngự Sao không rời. Tình cảm đau khổ này khiến cô đau đến không muốn sống. Cô cũng yêu anh, không muốn rời xa. Nhưng chúng ta không thể tổn thương Y Thu. Em hy vọng cô ấy được hạnh phúc. Hơn nữa hiện giờ cô ấy đang có thai. Đôi mắt Ngự Sao lấp ló nước, cười nhào một tiếng. Bằng Dao, em có nghe thơ quá lương thiện rồi, em cho rằng em rời đi sẽ anh sẽ tiếp tục sống chung với cô ta sao? Nếu em rời đi, anh thề anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta, bất kể cô ta có thai hay không. Anh nhất định sẽ làm như vậy. Anh không thể làm như thế. Doãn Băng Dao lắc đầu nói, nhưng giọt nước mắt cô rơi xuống. Anh sẽ làm như vậy. Hơn nữa, anh không yêu cô ta, cho dù miễn cưỡng cũng chung sống, anh cũng sẽ không hạnh phúc. Anh không biết tôi thu như thế nào, nhưng em cảm thấy như vậy cô ta sẽ hạnh phúc sao? Anh giống như đang uy hiếp Băng Dao, không cho cô rời đi. Cô không biết nên nói gì, tối qua còn kiên định quyết định, giờ phút này lại không biết nên làm gì bây giờ. Anh đừng đối xử với cô ấy như vậy. Nếu như em muốn rời xa anh, chắc chắn anh sẽ ly hôn với Y Thu. Cho ánh mắt toán hiện lên vẻ lạnh lùng. Sao? Chương 262, chế độ chồng hai vợ. Nếu như em ở lại cùng anh đối mặt với mọi chuyện, anh đảm bảo sẽ giảm bớt tối thiểu sự tổn thương với Tô Y Thu. Anh... Nhìn vẻ mặt kiên định của Ngự Sao, cô biết mình không thể nói gì. Cô tin Ngự Sao nói được làm được. Việc anh muốn làm thì càng không ai có thể ngăn cản. Nếu như cô thực sự không muốn tiếp tục đau khổ như bây giờ, cố gắng thuyết phục. Sao? Y Thu thực sự rất yêu anh. Cho dù anh không yêu cô ấy, cũng phải thương đứa con trong bụng cô ấy. Đừng ly hôn được không? Hốc mắt Ngự Sao phím hồng, anh bi thương nhìn cô. Bằng Dao, em biết nói những lời đó khiến anh đau khổ như thế nào không? Chẳng lẽ em không muốn chúng ta ở bên nhau? Em chỉ muốn tất cả mọi thứ không phải đau khổ. Em đi, mọi người cũng sẽ đau khổ. Em ở lại, chúng ta cùng đối mặt, cùng đi tới kết cục, dù sao cũng sẽ luôn có người bị tổn thương. Nhưng em không muốn người bị tổn thương là Y Thu. Vậy em hy vọng người tổn thương là em, Tiểu Diệt và anh sao? Doãn Băng Dao không nói gì thêm. Ngự Dao nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô, biết những lời mình nói đã khiến cô dao động, vì vậy liền dùng sự dịu dàng tấn công. Anh ôm cô vào ngực, đặt một tay lên lưng cô nhẹ nhàng an ủi, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Băng Dao, đừng bỏ đi được không? Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với vấn đề, đừng trốn tránh. Trốn tránh không giải quyết được bất kỳ chuyện gì. Doãn Băng Dao không nói lại được Ngự Dao, mà những lời anh nói cũng không phải không có đạo lý. Cô cũng tin rằng nếu như cô thật sự ra đi, Ngự Dao sẽ ly hôn với Tô Y Thu. Vì anh là người đàn ông nói được, làm được. Cuối cùng Doãn Băng Dao từ bỏ việc ra đi, cô lựa chọn ở đại. Cô đang suy nghĩ nên dùng cách gì để có thể không khiến hai người họ rời đi hoặc giảm bớt sự tối đa tổn thương lẫn nhau. Doãn Băng Dao suy nghĩ rất nhiều, vẫn không nghĩ ra nên làm cái gì. Nhưng Tùy Thu lại nghĩ ra. Ngày hôm sau Tùy Thu gọi điện thoại cho Doãn Băng Dao, nhìn thấy số điện thoại của Tùy Thu nhưng Doãn Băng Dao không nhận. Hiện giờ cô không biết phải đối diện với Y Thu như thế nào, hơn nữa hiện giờ Y Thu hận cô như vậy, cô chỉ còn lựa cách chọn cách trốn tránh, không muốn kích động cô ấy. Doãn Băng Dao không nghe điện thoại, Tùy Thu vẫn không buông tha, cô ta không ngừng gọi vào số điện thoại của cô. Cuối cùng Doãn Băng Dao bất đắc dĩ nghe điện thoại, cũng đoán được những lời Tùy Thu sẽ nói, nhất định vừa mắng cô vừa đuổi đi, nhưng không ngờ lại đoán sai. Băng Dao, tôi là Y Thu. Giọng nói của Tùy Thu dịu dàng khiến Băng Dao bất ngờ cho rằng mình nghe nhầm. Y Thu, cô yên tâm, hôm nay tôi gọi điện thoại cho cô không phải để gây gổ, tôi muốn nói chuyện với cô một lát được không? Giọng nói rất bình tĩnh, giống như năm xưa. Doãn Băng Dao hơi do dự, cô không biết Tùy Thu cũng muốn nói chuyện gì, nhưng cô biết chắc chắn có liên quan tới Ngự Dao. Cô yên tâm, không phải là tôi yêu cầu rời khỏi Ngự Dao, hoàn toàn ngược lại, tôi đồng ý cho cô ở lại bên cạnh ấy. Những lời này khiến Băng Dao càng thêm kinh hãi. Y Thu, cô đang nói gì? Để cô ở bên cạnh Ngự Dao, vậy còn cô ấy thì sao? Chẳng lẽ đồng ý từ bỏ? Không, không thể nào, dựa vào những chuyện trước đây có thể thấy Tùy Thu rất yêu Ngự Dao, yêu đến điên cuồng, cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Doãn Băng Dao không tin, có chút nghi ngờ. Tôi nói thật đó, chuyện này không thể nói rõ ràng trên điện thoại được, cô ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện một lát. Được, ở đâu? Tùy Thu nói ra địa chỉ và thời gian, sau khi cúp điện thoại, trong lòng Doãn Băng Dao cảm giác lo sợ. Hôm nay Y Thu rất khác với trước đây, khiến cô không thể đoán ra tâm tư của một người trẻ em tốt năm xưa. Cô hoàn toàn không hiểu con người Y Thu bây giờ, không biết rốt cuộc cô ấy muốn làm gì. Nhưng Ngự Dao từng nói, hai người cùng đối mặt, cô cũng không thể trốn tránh mãi. Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, hơn nữa cô cũng đang nghĩ cách để có thể giải quyết tốt mối quan hệ giữa ba người. Nếu Y Thu chủ động muốn nói chuyện hòa bình với cô, tại sao cô không đi? Buổi chiều, Doãn Băng Dao bước vào quán cà phê đã hẹn trước với Tùy Thu. Ánh mặt trời buổi chiều rất rực rỡ, Tùy Thu đã đợi sẵn trong quán. Từ xa Băng Dao đã nhìn thấy cô ấy đeo kính mắt, mặc đồ bộ đồ hàng hiệu số lượng có hạn, đúng là dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu. Doãn Băng Dao đi tới, khóe miệng Tùy Thu khẽ cong lên, mỉm cười nói: Băng Dao, ngồi đi. Tùy Thu đột nhiên thay đổi thái độ, khiến cô không biết làm sao, nhưng trong lòng lại vui mừng. Doãn Băng Dao ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn thấy trước mặt đặt một ly cà phê là loại cô thích uống nhất. Xem ra Y Thu vẫn còn nhớ rất rõ khẩu vị của cô. Cảm giác thân thiết này càng khiến Băng Dao thêm khổ sở. Tùy Thu tháo mắt kính xuống, nhìn đôi mắt sưng đỏ khiến Doãn Băng Dao kinh ngạc, trong lòng cảm giác áy náy, chắc chắn cô ấy đã khóc rất nhiều. Sao vậy? Hiện giờ tôi xấu lắm sao? Tùy Thu lại cười cười. Không đâu. Băng Dao, cô còn coi tôi là bạn tốt không? Tất nhiên, Doãn Băng Dao trả lời không chút do dự. Khi Doãn Băng Dao nói ra hai chữ này, trong mắt Tùy Thu hiện lên một tia trào phúng. Hôm nay tôi tới tìm cô vì chuyện, chắc cô cũng đã biết. Hiện giờ muốn liên hệ duy nhất giữa hai người ngoài Ngự Dao ra còn ai vào đây? Tùy Thu thở dài, cúp mắt khổ sở nói: Không ngờ hai chúng ta cùng yêu thương một người đàn ông, trong lòng tôi thực sự rất đau buồn. Tôi nghĩ chắc cô cũng vậy. Y Thu, xin lỗi. Sự nấy trong lòng cô không cách nào hình dung. Tùy Thu nhìn cô thản nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói: Cô không phải xin lỗi tôi, tình yêu vốn là như vậy. Tôi nằm mơ cũng không ngờ hai người chúng ta lại biến thành như thế này. Nhưng cho dù chúng ta biến thành cái gì thì vẫn chắc chắn một điều, cả hai đều không muốn tổn thương đối phương, đúng không? Doãn Băng Dao lặng nề gật đầu. Y Thu, tôi cũng không muốn tổn thương cô, thật đó. Thực ra Dao bị kẹp giữa hai chúng ta rất khó khăn lựa chọn. Doãn Băng Dao, tôi nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Doãn Băng Dao nghi ngặc nhìn cô. Tùy Thu vươn tay nhẹ nhẹ đặt lên tay Doãn Băng Dao, dịu dàng nói: Tôi sẽ không đuổi cô đi nữa. Tôi đồng ý để cô ở bên cạnh anh ấy, nhưng tôi cũng sẽ không ly hôn. Chúng ta cùng nhau chung sống được không? Doãn Băng Dao cả kinh. Cái, cô nói vậy là có gì? Chương 263, không quan tâm tờ giấy kết hôn. Đối mặt với sự hoài nghi của Doãn Băng Dao, Tùy Thu cười cười. Hồi học đại học thành tích của cô so với tôi và đồng bội luôn tốt hơn. Chuyện đơn giản như thế này chẳng lẽ cô không hiểu? Doan Băng Dao không thể tin lắc đầu, cô không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Y Tu làm sao có thể nghĩ như vậy? Được rồi, tôi nói lại một lần nữa, ý tôi là từ nay về sau tôi không phản đối cô và Ngữ Dao ở bên nhau, nhưng tôi cũng không ly hôn với anh ấy. Chúng ta cùng nhau chung sống, tôi vẫn là vợ của anh ấy, còn cô vẫn là người tình của anh ấy. Tôi biết Ngữ Dao nhất định muốn quyết ly hôn với mình, cho nên mới bất đắc dĩ tìm tới Băng Dao. Trên thế giới này không có bất kỳ người phụ nữ nào muốn chia sẻ người đàn ông mình yêu với người phụ nữ khác. Nhưng cô không còn cách nào khác, đây chỉ là tùy cơ ứng biến. Chỉ cần có thể tiếp tục làm vợ của Ngữ Dao, chờ sau khi sinh đứa bé này ra, địa vị của cô sẽ càng thêm vững chắc. Doãn Băng Dao nghe những lời Tôi Thu nói xong, đột nhiên đứng lên, cô rất không muốn tổn thương cô ấy. Tuy Tôi Thu tìm cơ hội nói chuyện trong hòa bình, nhưng lại muốn để cô làm người tình. Ý của cô ấy rất rõ ràng, Doãn Băng Dao cô cả đời này mãi mãi chỉ có thể làm người tình bí mật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không, cô không muốn như vậy, loại quan hệ đó càng khiến cô thêm xấu hổ. Tôi Thu kéo tay cô lại. Băng Dao, cô đừng tức giận, nghe tôi nói đã. Dùng cánh tay còn lại xoa bụng. Tôi biết Dao yêu cô, anh ấy ly hôn với tôi để cưới cô, nhưng bây giờ tôi đã có con của anh ấy. Cô cũng là một người mẹ, cô nhất định sẽ hiểu cảm giác này. Trên thế giới này không có người mẹ nào muốn con mình vừa sinh ra đã không có bố, nên tôi tác thành cho hai người cũng đừng dồn tôi vào đường cùng có được không? Sau khi tôi sinh đứa trẻ này ra, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai người sống bên nhau, chỉ cần anh ấy thỉnh thoảng về nhà là được. Tôi Thu cụp mắt nói, dáng vẻ điềm đạm giống như cô ta mới là người đáng thương nhất. Trên thực tế, mặc dù là như vậy, nhưng Doãn Băng Dao cũng không thể dễ chịu hơn. Làm người tình của người khác, cô cũng thật uất ức. Cô muốn từ chối, nhưng Tôi Thu lại vội vàng nói. Tôi biết như vậy là rất hoang đường, nhưng quan hệ giữa ba người chúng ta thế này rồi, cũng không muốn buông tay. Băng Dao, cô thử nghĩ lại đi, làm như vậy cũng chưa chắc là không tốt. Ít nhất chúng ta có thể làm chị em, chúng ta cùng yêu một người đàn ông kia. Nên cầu xin cô đừng để Dao ly hôn với tôi, đừng để con tôi chưa chào đời đã không có bố. Cô cầu khẩn nói. Doãn Băng Dao trầm mặc, chẳng lẽ thực sự phải như thế sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hình như đây đúng là cách tạm thời để giải quyết vấn đề này. Nhưng cô không muốn như vậy, cô không muốn dùng biện pháp này. Được rồi. Nghe được câu đồng ý, vẻ mặt Tôi Thu đầy vui sướng, nhưng trong lòng lại che kín mây đen. Còn tưởng rằng phải nói nhiều lời như thế này với Doãn Băng Dao sẽ tự động bỏ đi, xem ra cô đã quá xem trọng Doãn Băng Dao rồi. Người này đã không còn là Băng Dao của ngày xưa, người phụ nữ này hạ tiện đến mức đồng ý làm tình nhân của người khác. Tôi Thu nhếch môi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ sống chung thật tốt. Nhìn nụ cười trên mặt Tôi Thu, không hiểu sao Băng Dao có cảm giác nhàm chán. Tạm thời cứ giải quyết mối quan hệ giữa ba người như vậy, nhưng trong lòng Doãn Băng Dao và Tôi Thu, điều đó không cách nào lâu dài. Giữa ba bờ ngọn họ phải có một kết cục, nhưng bây giờ chưa chắc là lúc có kết cục cuối cùng. Buổi tối, Ngữ Dao đi tới nhà Băng Dao. Kể từ ngày sau khi Băng Dao muốn nói rời đi, Ngữ Dao càng trông chừng cô hơn. Anh sợ chỉ cần không để ý đến cô sẽ rời đi. Đợi sau khi Tiểu Diệt ngủ, Băng Dao liền kéo Ngữ Dao về phòng mình đóng cửa lại, đem chuyện ban ngày Y Thu nói với cô cho anh nghe. Nghe xong, sắc mặt Ngữ Dao đánh lại. Thật vô lý. Sao, anh đừng giận, em đã đồng ý với Y Thu rồi. Doãn Băng Dao an ủi. Anh kinh ngạc nhìn cô, không thể tin nổi. Em đồng ý với cô ta? Vâng. Gương mặt Ngữ Dao đầy kinh ngạc, trong ánh mắt anh, Băng Dao là một cô gái kiên cường mạnh mẽ. Tuy từ nhỏ đã trải qua cuộc sống kham khổ, nhưng lòng tự trọng của cô lớn hơn bất kỳ ai. Con người cô rất kiêu ngạo, cho nên năm đó anh ép cô làm người tình bí mật của mình, khiến cô đau khổ vô cùng. Nhưng bây giờ, tại sao cô lại đồng ý hèn mọn như vậy? Không, Băng Dao, tuyệt đối không thể em ở mức như vậy. Anh muốn em làm vợ của anh chỉ cưới em làm vợ thôi. Ngữ Dao nắm chặt hai vai cô, kích động nói. Tâm trạng Băng Dao bình tĩnh lại. Sau khi trò chuyện với Tôi Thu, cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Ngữ Dao không thể để cô rời xa, nhưng anh cũng không có cách giải quyết. Có lẽ ý kiến này của Tôi Thu là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. Không quan trọng, có lẽ như vậy là tốt nhất. Khốn kiếp, tốt cái gì? Không tốt một chút nào. Anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta. Ngày mai lập tức ly hôn. Không được, hiện giờ Y Tu đang mang thai. Băng Dao vội vàng kéo tay Ngữ Dao. Nếu như Y Tu không mang thai, có lẽ cô sẽ nhẫn tâm hơn. Nhưng cô cũng là người mẹ, hiểu đứa con quan trọng như thế nào đối với người phụ nữ. Đó chính là một phần trong cơ thể của chính mình, cho nên cô càng không nhẫn tâm tổn thương Y Tu. Kết quả như vậy không phải rất tốt sao? Băng Dao, làm sao anh có thể bị bất đức như vậy được? Sao? Anh em nói đã, thực ra người bị ấm ức đâu chỉ mình em. Em biết Y Tu cũng cảm thấy rất ấm ức, cô ấy có thể đón nhận em là em đã thỏa mãn rồi. chúng em đều yêu anh, ngoại trừ cách ra không còn cách nào khác. Quá vô lý. Ngư Dao không thể chấp nhận chuyện này. Trước khi quen Băng Dao, anh đúng là một người đàn ông phong lưu, nhưng bây giờ anh làm sao có thể để người phụ nữ mình yêu phải chịu ấm ức như vậy. Được rồi, cứ như vậy đi. Doãn Băng Dao khuyên nhủ, thở dài. Không phải anh nói muốn giảm thiểu tổn thương cho Tô Y Thu sao? Chuyện này là do cô ấy nói với em. Em nghĩ đối với cô ấy như vậy là tốt hơn ly hôn. Băng Dao, chẳng lẽ em không thể ích kỷ một chút sao? Ngư Dao tức giận nói. Anh thích Băng Dao lương thiện, nhưng có đôi lúc thực sự chán ghét vẻ lương thiện chịu ở mức này vì người khác của cô. Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn của cô bưng lấy gương mặt của Ngư Dao, dịu dàng cười cười. Thật ra em rất muốn ích kỷ, vì em yêu anh nên cũng không thể để tâm đến người khác nghĩ mình như thế nào. Sao, tạm thời cứ như vậy đi, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, có được làm vợ anh hay không cũng không sao, em cũng không quan tâm tờ giấy kết hôn kia. Chương 264, gặp trên tòa án. Nhưng anh quan tâm. Nắm chặt hai tay cô đặt ở trong lòng, đau lòng nhìn. Anh yêu em nên anh muốn cho em danh phận. Doãn Băng Dao rất cảm động, đôi mắt mở mịt hơi nước. Trong lòng anh có em là đủ rồi. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ rất dễ dàng thỏa mãn. Trước khi mẹ qua đời đã từng nói với cô, làm người là phải biết đủ, biết đủ mới được sự hạnh phúc vui vẻ. Thôi ngồi đi. Ôm chặt cô vào lòng, đi tới bên chiếc giường, trong mắt là cương triều. Anh đồng ý. Anh mệt lắm, chúng ta đừng nói chuyện nhức đầu này nữa, ngủ đi. Đặt cô xuống giường, Ngư Dao nhìn nắm hai mắt lại không nói gì nữa, nhìn qua má tuấn mỹ của anh. Băng Dao không biết giờ phút này trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Trốn tránh không phải là tác phong của anh, vậy anh đã đồng ý sao? Doãn Băng Dao thở dài nghiêng người nhắm mắt lại. Trong giây phút đó, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nhanh chóng làm ướt cả một mảng gối. Hai người bạn thân cùng yêu một người đàn ông thực sự đau khổ biết bao. Nếu vợ Ngư Dao không phải là Y Thu, nếu như không phải là Y Thu, chắc chắn cô sẽ ích kỷ, sẽ độc ác, bởi vì cô rất yêu Ngư Dao, rất không muốn rời xa anh. Nhưng vợ anh lại là Y Thu, người là chị em tốt nhất của cô, làm sao cô có thể nhẫn tâm? Vậy chỉ có thể nhẫn nhục, im hơi lặng tiếng. Trong giây phút Doãn Băng Dao nhắm mắt lại, đôi mắt Ngư Dao mở ra trong bóng tối mờ. Đôi mắt đó như mắt sói ẩn trong bóng tối, mang theo vẻ âm lạnh và hơi thở nguy hiểm. Sáng hôm sau, Ngư Dao tỉnh dậy trước Băng Dao, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đôi môi dịu dàng của anh khiến Doãn Băng Dao từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đôi mắt mông lung của cô khẽ mở, mái tóc dài xõa tung dưới gối. Vẻ lười biếng khi mới thức giấc của cô thực sự rất xinh đẹp. Em tỉnh rồi à? Ngư Dao dịu dàng vén sợi tóc dính trên mặt cô, mũi bàn tay nhẹ nhàng cọ sát vào làn da mềm mại của cô. Ngủ thêm một lát đi, anh tới công ty. Em làm đồ ăn sáng cho anh. Doãn Băng Dao chống tay ngồi dậy. Đừng, em ngủ thêm đi, anh ra ngoài ăn. Anh liền ấn người cô xuống. Vâng, và anh nhất định phải nhớ ăn đó, nếu không sẽ đau bao tử đấy. Anh biết rồi. Khóe mắt anh cong lên, cưng chiều, khẽ nhéo chóp mũi của cô mới đứng dậy. Thật ra chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy có thể thấy cô bên cạnh, đối với anh mà nói đã là vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần mỗi ngày khi mở mắt ra có thể nhìn thấy anh, mọi mệt mỏi trong cuộc sống đều như biến mất. Thực ra anh rất thỏa mãn, nhưng lại không muốn để cô phải uất ức. Vừa rời khỏi nhà Doãn Băng Dao, gương mặt Dựng Dao lập tức trở lại vẻ lạnh lùng u ám. Anh chỉ dịu dàng trước một người là cô mà thôi. Đến công ty, Ngư Dao lập tức gọi thư ký Phạm Khiết Phạm ở trong phòng làm việc. Khiết Phạm, gọi luật sư Trương tới đây. Gọi luật sư Trương. Phạm Khiết Phạm không hiểu anh muốn làm gì. Tớ muốn ly hôn. Lần trước bảo cậu biết đơn ly hôn cho tớ đã xong chưa? Biết xong rồi. Đã thêm mấy điều kiện tớ nói chưa? Thêm rồi. Vậy mang tới đây. Phạm Khiết Phạm gật đầu, không nhịn được hỏi. Cậu nhất định muốn ly hôn với tôi Thu sao? Đúng vậy, nhất định phải ly hôn. Ngư Dao cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Phạm Khiết Phạm không hỏi thêm nữa. Ở bên cạnh anh nhiều năm qua, từ hồi còn đi học cho tới khi đi làm, cô luôn nhìn sắc mặt anh để nói. Có những lúc anh lạnh lùng ra lệnh, như vậy chuyện đó nhất định đã phải làm. Được, tớ sẽ đi lấy. Đi ra khỏi phòng làm việc của Ngư Dao, Phạm Khiết Phạm thở dài một hơi. Cho đến giờ phút này, cô mới thực sự khẳng định mình quyết định thử qua lại với Lăng Long là chính xác vô cùng. Đừng nói là cô, ngay cả Ngư Dao cũng từng yêu quý Tô Y Thu, nhưng giờ phút này anh có thể không chút do dự lựa chọn ở bên cạnh Doãn Băng Dao. Có thể dạy Doãn Băng Dao trong lòng anh quan trọng như thế nào, người khác hoàn toàn không có cách chen chân vào. Cho dù Tô Y Thu có thai, anh vẫn ly hôn. Tôi thua ở trong nhà tứ hoa, đột nhiên có luật sư tới tìm, khiến cô không biết làm sao. Chào phu nhân, tôi là luật sư được tổng giám đốc cử tới. Luật sư Trương nhìn Tôi Thu cung kính nói, bàn tay cầm bình nước cứ tưới của Tôi Thu run run, cô biết mà vẫn hỏi. Ông tìm tôi có chuyện gì không? Luật sư mở chiếc cặp trên tay ra, lấy ra một tài liệu đưa ra trước mặt Tôi Thu. Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, phiền cô xem qua. Thỏa thuận ly hôn? Trong đầu Tôi Thu bỗng giảm một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô cứng nhắc nhận lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn, vẻ mặt hoảng loạn. Cái này không giống lần trước, trên tờ thỏa thuận ly hôn tăng thêm rất nhiều điều kiện hậu đãi. Sau khi Tôi Thu ly hôn sẽ nhận được một tòa nhà cao cấp, có một khoản tiền để tiêu cả đời cũng không hết. Điều duy nhất không thay đổi trên tờ thỏa thuận ly hôn chính là chữ ký mạnh mẽ của ngữ giao. Những thứ vật chất kia đã khiến người ta rất khó từ chối, nhưng những thứ này không thể nào ngăn cản được tình yêu của Tôi Thu với ngữ giao. Không, cô sẽ không ly hôn, có chết cũng sẽ không ly hôn. Bỏ bình nước tưới xuống, đột nhiên xé nát số giấy tờ thỏa thuận ly hôn, sau đó ném mạnh xuống đất cùng Trường dùng chân dẫn thạp. Ông nói cho anh ấy biết, tôi sẽ không ly hôn. Gương mặt luật sư Trường tỏ vẻ đầy khổ sở, dung mạo phu nhân thực sự rất xinh đẹp, không hiểu tại sao tổng giám đốc lại không cần người vợ xinh đẹp như thế này. Nhưng vị tổng giám đốc có tiền của ông sớm đoán ra Tôi Thu sẽ làm như vậy, cho nên cũng đã đưa ra cách giải quyết. Phu nhân, tổng giám đốc nói cô không ký tên, vậy tuần sau sẽ gặp nhau lại trên tòa án, đến lúc đó chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết. Cái gì? Tòa án? Tôi Thu không thể tin, trợn to hai mắt. Đúng vậy, không còn chuyện gì nữa, tôi xin đi trước. Luật sư Trường vội vàng rời đi, nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Tôi Thu, ngay cả một người đằng ngoài như ông cũng không nhẫn tâm. Tôi Thu vẫn đứng im tại chỗ, cơ thể yếu đuối lảo đảo như say rượu. Ngữ giao, anh sao có thể đối xử với cô nhẫn tâm như vậy? Siết chặt hai tay thành quyền, cơ thể run rẩy. Băng giao, quả nhiên tôi đã xem thường cô đúng là quá đáng. Tôi Thu cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi. Chương 265, dùng cái chết để uy hiếp. Giờ phút này trái tim Tôi Thu như vỡ tan biến thành cát bụi, ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không thể chịu nổi. Cô cắn môi dưới, xoay người đi vào trong nhà. Phùng Quân Bình đang uống trà trong đại sảnh, Tôi Thu khóc lóc lao vào lòng bà. Mẹ phải giúp con. Phùng Quân Bình hơi ngẩn người, nhẹ nhàng vỗ tay lên lưng Tôi Thu an ủi. Đừng khóc, con đang mang thai, sao có thể khóc lóc đau lòng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngẩng mặt lên đáng thương nhìn mẹ chồng. Mẹ có cảm thấy con là một đứa con dâu tốt không? Tất nhiên rồi. Người sang hoàn toàn không quan tâm tới người mẹ này, nhưng ngừng lại đứa con dâu lại rất quan tâm bà. Nói thật, Tôi Thu thực sự là một cô con dâu tốt, bình thường luôn tôn kính Phùng Quân Bình, rất quan tâm, còn tự mình xuống bếp sắc thuốc cho mẹ chồng. Mẹ bảo mình người phụ nữ bên ngoài quyến rũ, nhất thời u mê muốn ly hôn với con. Mẹ, con rất yêu anh ấy, khó khăn lắm bây giờ con mới mang thai con của anh ấy, mẹ nhất định phải giúp con. Cô khẩu khẩn nói. Phùng Quân Bình bi thương lắc đầu. Không phải mẹ không muốn giúp con, chỉ là... Tôi Thu nắm chặt tay Phùng Quân Bình. Con biết giữa mẹ và Ngàn Bằng có chút hiểu lầm, nhưng dù sao bây giờ mẹ cũng là người thân duy nhất của anh ấy. Con tin là mẹ và anh ấy vẫn nghe theo, mẹ giúp con đi. Hiện giờ cô chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của người nhà. Được rồi, để mẹ thử xem. Thực ra thân mình, Phùng Quân Bình còn chưa lo xong, đã nhiều năm qua bà ta luôn biết ngữ giao rất hận mình. Mẹ, cảm ơn mẹ. Tôi Thu ôm chặt mẹ chồng. Dù thế nào cũng sẽ sinh ra máu mủ của nhà họ Thẩm. Con giống ngoan, mẹ sẽ cố gắng giúp con. Phùng Quân Bình dịu dàng nói. Trong ánh mắt Tôi Thu hiện lên nụ cười già hoạt. Tiếp theo, phải tìm Doãn Băng Giao. Hôm nay người có thể giúp cô chỉ có Phùng Quân Bình. Tôi biết rằng lời nói của bà ta đối với ngữ giao hoàn toàn không có trọng lượng, nhưng có còn hơn không. Cô không thể tin người nhà của mình, nhà họ Tô, là danh gia vọng tộc. Nhưng ngữ giao có thể nhẫn tâm ly hôn với cô, vậy rõ ràng anh hoàn toàn không coi nhà họ Tô ra gì. Đây là chuyện tình cảm riêng tư, tốt nhất không nên liên lụy tới người nhà. Đến lúc đó, như người nhà biết, cô có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh. Cô rất biết phần nặng nhẹ, hơn nữa cô biết nếu mình đi tìm người nhà, chắc chắn người sao sẽ càng thêm chán ghét. Sau khi trò chuyện cùng Phùng Quân Bình, Tôi Thu trở về phòng của mình, khóa chặt cửa lại, ngồi xuống ghế sofa lấy điện thoại bấm số điện thoại của Doãn Băng Giao. Ở bên này, Doãn Băng Giao nhìn thấy số điện thoại của Tôi Thu gọi tới, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Kể từ khi quan hệ giữa cô và Ngự Giao vơi bầy, mỗi lần Tôi Thu tìm cô đều có chuyện không hay. Nhưng cô lại không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Alo, Y Thu. Bằng Dao, cô thật tàn nhẫn đối với tôi. Doãn Bằng Dao còn chưa kịp nói gì, Tùy Thù đã hét lên. Cô không hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Ngày đó khi Tùy Thù tới tìm cô còn rất điềm đạm, không phải nói muốn sau này ba người cùng chung sống thật tốt sao? Vốn dĩ còn cho rằng cuối cùng có thể tạm thời bình tĩnh một chút, thật không ngờ lại biến thành như vậy. Tùy Thù rốt cuộc đang có ý nghĩa gì? Tại sao tâm trạng thất thường như vậy? Khi cô còn đang nghi hoặc, từ điện thoại chuyển đến tiếng chửi châm chọc. Cô đừng giả bộ. Ý Thù, tôi thật sự không hiểu, tôi giả bộ cái gì chứ? Doãn Bằng Dao cau mày, cô rất mệt, không muốn tiếp tục cãi vã với Tùy Thù. Cô đã đồng ý với tôi, chúng ta sẽ chung sống hòa bình, nhưng mà khác lại khiến Dao ly hôn với tôi. Cô đúng là âm hiểm, trước mặt tôi một kiểu, sau lưng tôi lại một kiểu khác. Lời nói của Tùy Thù càng khiến Doãn Bằng Dao thêm khó hiểu. Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì, tôi đồng ý với cô, chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được, đồng thời cũng hoàn toàn không kêu Dao ly hôn với cô. Cô biết không, hôm nay luật sư tới tìm tôi, ông ta đưa cho tôi một tập giấy thỏa thuận ly hôn, nếu như tôi không đồng ý, thứ hai tuần sau sẽ phải ra tòa án. Tùy Thù đột nhiên bật khóc quát lên. Doãn Bằng Dao ngẩn người. Thật, có thật không? Cô mừng lắm đúng không? Không, không phải. Doãn Bằng Dao giải thích. Tôi không biết anh ấy sẽ làm như vậy, tôi đã nói cho anh ấy nghe quyết định giữa chúng ta. Doãn Bằng Dao, nếu cô còn chút lương tâm, hãy để cho tôi và đứa bé trong bụng tôi có con đường sống. Giọng nói của Tùy Thù mang vẻ uy hiếp. Ý Thù, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Nếu anh ấy thực sự ly hôn tôi để cưới cô, tôi và đứa bé trong bụng sẽ lập tức biến mất trên thế giới này. Ý Thù, cô đang nói gì thế? Cô đừng làm chuyện điên rồ. Doãn Bằng Dao đột nhiên căng thẳng, lời nói lạnh lùng của Tùy Thù khiến cô lo lắng vô cùng. Tôi nói thật, nếu tôi và đứa bé mà này biến mất, cho dù hai người có lấy được nhau thì suốt cuộc đời cũng không thể yên ổn. Cô hiểu tính cách của Doãn Bằng Dao, cũng biết trong ngự dao có một mặt lương thiện. Đáy mắt Tùy Thù hiện lên vẻ lo lắng. Nếu quả thực ngự dao ly hôn cô để cưới Doãn Bằng Dao, vậy cô sẽ dùng cái chết để trừng phạt bọn họ, để cả đời này bọn họ mãi mãi không được yên ổn. Doãn Bằng Dao hít sâu một hơi, cảm giác khó thở vô cùng. Ý Thù, cô bình tĩnh lại đi, tôi biết nên làm thế nào rồi. Sau khi cúp điện thoại, Doãn Bằng Dao ngồi ngây ngường. Tối qua không phải Dao đã đồng ý rồi sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Cô đứng lên, chuẩn bị đi tìm ngự dao. Đi tới tập đoàn Thẩm Thị, dường như có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo cô. Cúi đầu, cảm giác bản thân không có chỗ dung thân, cảm giác chột dạ áy náy. Mọi người đang cười nhạo cô sao? Trên lầu cao nhất đặt văn phòng của tổng giám đốc, dưới sự hướng dẫn của Phạm Khiết Phàm, cô đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Ngự Dao đang nhìn không chớp mắt màn hình vi tính ở trước mặt, thấy Doãn Bằng Dao bước tới, liền bỏ lại tất cả công việc, mỉm cười đi tới đón cô. Bằng Dao, sao em lại tới đây? Giọng nói dịu dàng, ánh mắt tâm tình yêu của người đàn ông này đối với cô, dù người mù cũng nhìn ra được. Hai người nói chuyện đi, tớ ra ngoài trước. Phạm Khiết Phàm thông minh rời đi, để lại thế giới riêng cho hai người. Sao, không phải đã nói ba người chúng ta sẽ chung sống cùng nhau sao? Sao anh lại vẫn muốn ly hôn với Y Thu, còn ép cô ấy nữa? Doãn Bằng Dao đi thẳng vào vấn đề. Nghe những lời này xong, nụ cười trên mặt Ngự Dao cứng đờ, anh giận tái mặt không vui nhíu mày. Chương 266, quỷ kế bị vạch trần. Bằng Dao, anh đã quyết định rồi, nên không muốn nhắc tới cô ta. Anh xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất. Bằng Dao theo sau nói, chuyện này không phải của riêng anh, nó liên quan tới em. Sao, anh không thể nhẫn tâm như vậy? Ngự Dao đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, bực bội cao giọng nói. Em đừng có như thế mãi được không? Lương thiện như vậy sẽ khiến ba người chúng ta mãi mãi không có kết cục. Anh phải nhẫn tâm, nhất định phải cho chuyện này một kết thúc. Cứ dây dưa như thế này, anh cũng rất mệt mỏi và chán nản. Doãn Bằng Dao ngẩn người, sống mũi cay cay. Đã rất lâu rồi Ngự Dao chưa nói chuyện với cô với thái độ như thế này, nhất thời có chút không quen. Cô cúi đầu, giọng nói nức nở. Xin lỗi, em đã khiến anh mệt mỏi. Nếu cô không trở về mà cùng Tiểu Dịch trải qua một cuộc sống yên bình ở một nơi nào đó, thì Ngự Dao sẽ không ly hôn với Tùy Thù. Như vậy tất cả đều hạnh phúc, không phải giống như bây giờ, vừa đau khổ vừa hoảng loạn. Ngự Dao nhận ra bản thân nói hơi lặng lời, nhăn mày, thở dài một tiếng, đưa tay vuốt mặt Bằng Dao, nhẹ giọng nói. Anh không có ý trách em, anh muốn em được ở bên cạnh anh, không sợ mỏi mệt. Nhưng Bằng Dao à, em, sự lương thiện của em sẽ chỉ làm cho ba người chúng ta mãi mãi không có kết thúc. Hãy độc ác một chút, đau dài chi bằng đau ngắn. Anh không thể để em làm tình nhân của mình cả đời. Năm xưa anh đã đối xử với em không tốt, bây giờ nhất định phải cho em một danh phận. Những giọt nước mắt nóng bỏng của cô chảy xuống gò má anh đau lòng nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má. Vì luyện võ nên bàn tay của anh có chút thô ráp, sờ lên mặt cô hơi tê dại, đau lòng nhìn anh. Em biết không nên như vậy, nhưng cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Em cũng là phụ nữ, em hiểu cảm giác đó, nên không thèm để mặc đứa trẻ trong bụng cô ấy. Cô cũng muốn tàn nhẫn, nhưng cũng muốn nhanh chóng giải quyết dứt khoát mối quan hệ phức tạp này. Nhưng nghĩ tới đứa trẻ trong bụng tôi thu, cô lại không thể nhẫn tâm. Ngư Dao kéo tay cô. Cho em xem thứ này. Anh kéo cô đi tới chiếc ghế sau lông sau bàn làm việc, ấn cô ngồi xuống ghế. Thứ gì? Từ trong đống tài liệu, Ngư Dao lấy ra một xấp hình, đưa cho Băng Dao. Em xem đi. Giọt Băng Dao hoài nghi nhìn bức hình trong ngay Ngư Dao. Trong hình là tôi thu, đang trong quán rượu. Mấy bước đầu tiên là cô ấy uống rượu một mình ở quán rượu, sau đó có một người đàn ông tới gần. Mấy bức hình cuối cùng, tôi thu đi cùng người đàn ông đó. Trong hình, dáng vẻ tôi thu và người đàn ông kia rất thân mật, mà hình như cô đã uống rất nhiều. Sau khi nhìn thấy một bức hình, Doãn Băng Dao nhíu mày, người đàn ông ngồi uống rượu cùng Y Thu rất quen. Người đàn ông này nhìn rất quen. Doãn Băng Dao lẩm bẩm nói, cẩn thận suy nghĩ lại, khẳng định đã từng nhìn thấy người đàn ông này. Em nhớ ra rồi, em đã từng nhìn thấy anh ta. Doãn Băng Dao kích động nhìn về phía Ngư Dao. Hình như anh ta ở cùng tòa nhà chung cư với em. Anh ta và Y Thu. Ngư Dao cười nhạo. Những tấm hình này, dù ngốc đến mấy cũng đoán ra bọn họ phát sinh chuyện gì. Doãn Băng Dao u mê, nhất thời không thể đem chuyện tôi thu mang thai liên hệ với chuyện này. Thấy gương mặt cô không hiểu, Ngư Dao nói. Anh đã điều tra biết được đứa bé trong bụng tôi thu không phải con của anh. Anh chỉ xảy ra quan hệ với cô ta một lần, hơn nữa, thời gian cô ta mang thai cũng không khớp. Anh khẳng định. Gương mặt Doãn Băng Dao đầy vẻ không thể tin, trong lòng cô, tôi thu là một cô gái giữ mình trong sạch, làm sao có thể làm ra chuyện như thế này. Xem ra, tình yêu đúng là một thứ thuốc độc, có thể khiến con người ta điên cuồng, khiến con người ta u mê lạc lối. Tất nhiên là anh chắc chắn, anh đã tới bệnh viện điều tra rồi. Chưa thể dứt khoát ly hôn với tôi thu là vì đứa con trong bụng cô ta, nhưng Ngư Dao không thể tin những lời tôi thu nói. Hơn nữa, để được sống chung với Doãn Băng Dao, anh có thể không từ biện pháp nào. Tôi thu muốn giở trò với anh, vẫn còn non lắm. Ngư Dao đã lăn lộn nhiều năm trong hai giới hắc đạo, bạch đạo và loại người mưu mô xảo trá nào chưa từng thấy. Một người phụ nữ như tôi thu làm sao có thể đấu lại anh. Trời ạ. Doãn Băng Dao đưa tay che miệng, thực sự không thể tin được những lời vừa nghe. Vậy anh định làm như thế nào? Tất nhiên là ly hôn. Trong mấy ngày tới, nếu cô ta không ly hôn trong hòa bình, không chịu ký tên, thì không những không lấy được một đồng trợ cấp mà còn phải ra đi với hai bàn tay trắng. Trong mắt anh hiện lên vẻ âm lãnh tàn khốc. Doãn Băng Dao vội vàng đứng lên, kéo tay anh. Sao? Hãy nói chuyện với cô ấy một lần. Không nên tổn thương cô ấy, cho dù cô ấy có làm gì cũng đều vì anh. Vậy bây giờ em còn cản anh ly hôn với cô ta nữa không? Không, sẽ không. Lắc đầu nói, tất cả lời của Ngư Dao nói đều có lý, cô không thể không dứt khoát. Quan hệ của bọn họ phải có một kết cục. Tối nay, anh sẽ cầm xấp hình này tới cho cô ta xem. Vâng. Hy vọng Y Tô có thể hiểu ra, không thể dùng thủ đoạn để níu giữ người không yêu mình. Đúng rồi, ngày mai em theo anh tới bệnh viện một chút. Thứ bệnh viện? Cô nhớ mày, lo lắng nhìn Ngư Dao. Anh bị làm sao ạ? Bị bệnh sao? Trong người cô chỗ nào không khỏe? Ngư Dao cười cười. Anh rất khỏe. Vậy anh tới bệnh viện làm gì? Đi thắt ống dẫn tinh. Thắt ống dẫn tinh? Doãn Băng Dao kinh ngạc, nhưng anh lại cười. Không phải có Tiểu Diệc rồi sao? Chỉ cần một đứa con trai thông minh đáng yêu là đủ rồi. Nhất thời Doãn Băng Dao không thể thốt thành lời. Một người đàn ông đi thắt ống dẫn tinh vì một người phụ nữ phải có tình yêu sâu nặng biết bao. Chuyện này không cần thiết phải làm như vậy đâu. Đương nhiên là cần rồi. Ngồi nhớ sau này có người phụ nữ nào đó chạy tới nói có con với anh, muốn anh phải có trách nhiệm. Anh không muốn gặp phải phiền toái. Nhìn vẻ mặt hả hê của anh, Doãn Băng Dao khát giọng. Đó là vì anh trêu hoa quẹo nghiệp khắp nơi nên mới vậy. Nếu anh không trêu hoa quẹo nguyệt thì người ta làm sao có thể có con với anh? Anh thề anh không có trêu hoa quẹo nguyệt, chỉ trách là anh quá quyến rũ thôi. Đồ bảnh trẻ. Cô đấm nhẹ vào lồng ngực anh một cái. Bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay cô đặt trước ngực, ánh mắt trở nên say mê, cúi đầu nhìn anh dịu dàng. Em không muốn anh đi thắt ống dẫn tình có phải là muốn sinh thêm cho anh một cô con gái đáng yêu đúng không? Cũng được, con gái nhất định sẽ xinh đẹp giống em. Vậy tạm thời anh chưa đi bệnh viện vội, vẫn còn kịp. Chương 267, cảnh xuân trong phòng làm việc. Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mị hoặc, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Doãn Băng Dao. bàn tay vốn đặt lên hông cô bắt đầu không an phận, lướt xuống mông cô, nhẹ nhàng bóp một cái. Giọt Bằng Dao ngượng ngùng kêu lên một tiếng, dãy dụa cơ thể tránh khỏi anh. "Đừng ở đây." Cô nhỏ giọng phản đối, hơi thở mát dịu của cô lan tỏa trong không khí, càng thêm mê người. "Nếu em còn nhúc nhích qua lại, thật sự sẽ đốt lửa đó." Khóe miệng của anh khẽ cong lên, khóe mặt nồng đậm ý cười. Bàn tay đặt lên bờ mông căng tròn của cô buông lỏng, sau đó lướt lên chui vào trong vạt áo của cô. Giọt Bằng Dao muốn lên tiếng phản kháng, nhưng vừa mở miệng, lại một lần nữa thanh âm rên rỉ mất hồn phát ra. "Anh biết em cũng rất muốn, đừng để nén bản thân." Anh cười tà nhìn cô, gò má Giọt Bằng Dao hơi ửng hồng. Đúng vậy, bàn tay anh như có ma lực, vốn dĩ lúc đầu cô muốn cự tuyệt, nhưng sau khi bàn tay ma quái của anh vuốt ve cơ thể cô, làm cơ thể cô nóng bừng ham muốn, trong cơ thể cô có một cảm giác trống rỗng lấp đầy, hơi thở của cô trở nên rối loạn. Gương mặt Doãn Băng Dao càng lúc càng đỏ, quần áo vẫn chưa cởi, nhưng ánh mắt của Ngự Dao nhìn cô giống như trên người cô không một mảnh vải, đứng trước mặt anh. Anh cúi xuống, hôn lên bầu ngực của cô. "Sao, liệu có người vào?" Trong phòng làm việc của Ngự Dao rất đồ sộ, bốn phía tất cả đều làm bằng kính thủy tinh chịu lực. Trước kia anh luôn kéo rèm cửa sổ lại, nhưng lúc này tất cả rèm cửa sổ đều được kéo ra, khiến Doãn Băng Dao cảm thấy không an toàn. Tuy rằng xung quanh không có tòa nhà nào cao hơn, nhưng cô vẫn lo lắng có người đứng tòa nhà khác sẽ nhìn thấy. Nhưng cô lo lắng hơn là sẽ có người đột nhiên bước vào. "Yên tâm, không được anh cho phép, sẽ không ai dám tự ý đi vào." Lời của anh vừa dứt, cửa phòng làm việc liền mở ra. "Sao, có một tài liệu quan trọng ở..." Phấn Khuyết Phàm ôm cặp tài liệu lo lắng bước vào, còn chưa kịp nói hết lời đã bị nghẹn xuống cổ họng. Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh xuân trong phòng làm việc. "Ôi trời ạ." Phạm Quyết Phạm nhỏ giọng kêu, vội vàng xoay người. "Hai người cứ tiếp tục đi, tôi đảm bảo sẽ không còn ai vào quấy rầy." Bối rối đóng cửa lại. Vừa rồi Doãn Băng Dao hoàn toàn không kịp phản ứng, cơ thể thoáng cứng đờ, ngược lại Ngự Dao rất tự nhiên. Anh cười cười, tiếp tục ngắm nhìn cơ thể cô. Cơ thể cứng đờ của cô được anh hôn lên, lúc thì cuồng dã, lúc thì dịu dàng, một lần nữa trở nên mềm mại. "Sao?" Sau mặt Doãn Băng Dao có chút hốt hoảng. Ngự Dao ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. "Em không cần xấu hổ như vậy. Chúng ta đâu phải lần đầu tiên." Nhưng cảm giác ở đây rất không an toàn." "Vậy chúng ta đi vào bên trong." Anh bế ngang người cô đi vào phòng nghỉ bên trong. Trong phòng làm việc của anh có một phòng nghỉ. Vừa bước vào, Ngự Dao đã thu bạo đặt Doãn Băng Dao lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo của mình, vừa cởi vừa nói. "Nếu có người đi vào đây quấy rầy, anh nhất định sẽ khiến người đó không thấy được mặt trời ngày mai." Dứt lời liền nhào tới, Doãn Băng Dao bật cười thích thú. "Có thể ngày mai sẽ mưa đó." "À, thật sao?" Anh nhíu mày tà ác nói. "Vậy trước đó anh sẽ cho cơ thể em ướt mưa đã." Trong lời nói của anh tồn tại ý ngại ngôn ngoại. Quần áo của cô bị anh lột sạch, cơ thể xinh đẹp không tì vết của cô. Trong ánh mắt của Ngự Dao, anh lên vẻ kinh ngạc, lửa dục càng thiếu đốt hơn. "Đã mấy năm rồi mà cơ thể em vẫn quyến rũ anh vô cùng. Băng Dao, em thật là đẹp." Anh không keo kiệt khen ngợi. Dã tố dục vọng trong cơ thể cô đã không cách nào kiềm chế, sự dịu dàng khi nãy hoàn toàn biến mất. Giờ đây anh chỉ còn cách đã thô bạo, dục hỏa khiến anh không thể khống chế sự ham muốn của mình đối với cô. Không có dịu dàng, chỉ có những động tác thô bạo. Nhưng Doãn Băng Dao thích anh như vậy. Ngự Dao như vậy mới thực sự là Ngự Dao. Thực sự từ lâu cô đã nhận được, khi ở trước mặt anh, cô phản kháng kiềm chế thế nào cũng để biểu hiện dịu dàng. Cô yêu anh, cho nên hy vọng anh là chính mình. Ân ái qua đi, cơ thể Doãn Băng Dao mệt lả. Quả nhiên như lời anh nói, dưới cơ thể cô có một cơn mưa lớn, mồ hôi hòa cùng dịch lỏng làm ướt cơ thể cô. Cơ thể dường như được rửa sạch sẽ, thoải mái như những chất mệt mỏi. Ngược lại Ngự Dao vô cùng hăng hái, một tay chống đầu nhìn, một tay nhẹ nhàng đùa bỡn tóc cô, cưng chiều nói. "Băng Dao, sau này anh phải làm cuộc huấn luyện sức khỏe cho em. Cơ thể của em yếu ớt thế này, làm sao có thể chịu đựng được anh?" "Anh đúng là không biết xấu hổ." Cô gắt giọng nói. Ngự Dao khẽ cười, rất thích nhìn cô nũng nịu như vậy. "Được rồi, nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm rồi, anh không hành hạ em nữa. Mau ngủ một giấc đi, anh đi giải quyết công việc, lần nữa sẽ đón em." "Vâng." Cô dịu dàng gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái. Lúc này Ngự Dao mới đứng dậy, mặc áo sơ mi, cầm áo vest đen vắt lên một tay, gương mặt tươi cười dịu dàng trước mặt Doãn Băng Dao, vì nãy đã biến mất, bây giờ thành lạnh lẽo như một ác ma tới từ địa ngục. Anh cầm sấp hình đặt lên bàn làm việc, nhếch mình cười lạnh lùng. Tất cả nên kết thúc rồi. Chương 268, không cách nào cứu vãn. Ngư Dao lái xe về nhà, chiếc xe của anh dừng lại trước cửa nhà một chút, một tay đặt lên vô lăng, một tay day day mi tâm, mệt mỏi nhìn ngôi biệt thự sang trọng như cung điện, biết bao người hâm mộ. Anh từng nghĩ bản thân là một phần trong ngôi nhà đó, nhưng vì đó mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Hôm nay, ngôi nhà này chỉ còn lại một mình anh là trụ cột, hai người phụ nữ anh không muốn đối mặt. Vì không có cảm giác gia đình, trong lòng anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ngự Giáo hít sâu một hơi, thở dài, ánh mắt mệt mỏi dần dần sáng lên. Anh phải cố gắng, sau này sẽ dẫn Băng Giao và Tiểu Diệt về nơi này, như vậy sẽ có cảm giác gia đình như trước đây. Nghĩ như vậy, anh không kìm được suy nghĩ muốn ly hôn với Thôi Thu ngay lập tức, khởi động xe, tiếp tục chạy thẳng vào bên trong ngôi biệt thự. Thôi Thu đứng trên ban công, nhìn thấy xe của Ngự Giao đi vào nhà, gương mặt vốn dĩ đầy ai oán, cuối cùng cũng nở nụ cười. Ngâm băng về rồi, vui mừng nói, vội vàng xoay người chạy xuống dưới lầu. Cô vừa chạy tới đại sảnh, Ngự Giao đã đi vào. Ngâm băng, anh về rồi. Cô vui vẻ chào đón người đàn ông mình yêu. Mấy ngày qua, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, yêu một người, không yêu mình là đau khổ như thế nào. Trong lòng cô tràn đầy vui mừng nhìn Ngự Giao, nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, tóm lấy tay cô đi lên lầu. Đi theo tôi. Động tác của anh có chút thô lỗ, bước đi nhanh và dài khiến Thôi Thu theo không kịp. Phùng Quân Bình đứng trong vườn hoa thấy thế, vội vàng nói to. Xảy ra chuyện gì? Ngàn băng, con đi chậm một chút, Y Thu đang có thai đấy. Nghe mẹ nói vậy, bước chân của Ngự Giao hơi khựng lại, nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng càng hiện rõ ràng. Sau đó, càng dùng sức kéo Thôi Thu lên lầu. Tuy không yêu cô, nhưng lại là đàn ông, ai cũng có hư vinh và lòng tự ái. Anh không thể nào chấp nhận được chuyện Thôi Thu cắm rừng, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đối với Thôi Thu bắt đầu cảm thấy chán ghét. Cô gái đáng yêu đơn thuần trước đây anh từng yêu quý nhâm gái, không ngờ Thôi Thu bây giờ lại biết dùng thủ đoạn có thai để dối gạt anh. Điều này khiến anh càng thêm tức giận. Ngàn băng, anh kéo em đau quá. Đi theo sau, Thôi Thu kêu lên, niềm vui vừa rồi đã sớm biến thành lo sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không nói lời nào, lại cười lạnh lùng đáng sợ. Ngự Giao không để ý tới cô ta, kéo một mạch lên phòng đọc sách của mình. Vào phòng, anh buông tay Thôi Thu, đi thẳng vào trong. Ngàn băng, anh dẫn em tới đây làm gì? Phòng đọc sách của Ngự Giao rất lớn, nói ngay tới đây từng là phòng đọc sách của ông nội anh. Trong một điếu thuốc nói, người nhà họ Thẩm có chuyện quan trọng để bàn bạc trong phòng đọc sách. Anh nói lên nhìn xung quanh. Hiện giờ trên luật pháp cô vẫn là vợ của tôi, cho nên tôi sẽ coi cô là người nhà họ Thẩm. Ngàn băng, cảm ơn anh. Thôi Thu nhất thời vui vẻ, cắt ngang lời anh. Đừng vui vẻ quá sớm, tôi còn chưa nói hết. Không bao lâu nữa cô sẽ không còn tư cách bước vào căn phòng này nữa. Sao mà Thôi Thu trắng bệch, mỗi khi ở trước mặt người đàn ông này, tâm trạng của cô luôn phập phồng lo sợ. Vì nụ cười của anh mà vui vẻ, cũng vì ánh mắt lạnh lùng như băng của anh làm cho khổ sở. Cô xem thứ này đi. Ném sấp hình xuống mặt bàn. Thôi Thu đi tới, cầm lấy sấp hình trên mặt bàn. Khi nhìn thấy mình và Âu Dương Hoa trong bức ảnh, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, hai tay run lên, toàn bộ sấp hình rơi xuống đất. Nhìn những bức hình này cô lập tức hiểu Ngự Giao đã biết chuyện gì. Cô suýt nữa quên mất, anh là một người thần thông quảng đại, làm sao có thể không điều tra ra những chuyện này. Thôi Thu cảm giác trên đầu mây đen đã phủ kín, thế giới dường như sẽ lập tức sụp đổ. Vội vàng chạy tới bên cạnh Ngự Giao, quỳ xuống run rẩy cầu xin. Ngàn băng, anh tha lỗi cho em, không phải em cố ý phản bội anh. Hôm đó thực sự là em uống quá nhiều, anh tha lỗi cho em. Cô rất sợ anh sẽ giết mình, nhưng Thôi Thu đã suy nghĩ quá nhiều hoặc tự mình đa tình. Ngự Giao lạnh lùng nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, vì tôi hoàn toàn không yêu cô, cho nên không quan tâm cô và người đàn ông kia đã làm gì. Những lần này khiến Thôi Thu á khẩu không nói được gì, không kiềm chế được tự giễu cười. Là cô đánh giá bản thân quá cao, cho dù cô có phản bội anh cũng sẽ không quan tâm. Cho đến giờ phút này, Thôi Thu mới đột nhiên hiểu ra một điều. Người đàn ông này thực sự không yêu cô, một chút cũng không, cho dù trước kia anh đối với cô thực sự yêu mến. Cô đứng lên, tôi có chuyện muốn nói. Dù thế nào Thôi Thu cũng đang mang thai, anh sẽ không quá máu lạnh để cô ta quỷ như vậy. Thôi Thu vẫn không nhúc nhích, cứ thể giống như hóa đá. Ngự Giao mở ngăn kéo bàn đọc sách, từ trong ngăn kéo lấy ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn, vứt xuống trước mặt cô. Đến bây giờ chẳng lẽ cô vẫn cố chấp u mê không tỉnh sao? Tôi biết đứa trẻ trong bụng cô không phải là con của tôi. Tôi đã đến bệnh viện điều tra rồi. Thôi Thu, tôi vốn dĩ sẽ không vô tình với cô như thế này, nhưng tất cả những gì ngày hôm nay đều do chính cô tự rước lấy, là cô không biết tự trọng. Tù Tù lắc đầu, không ngừng, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, nhặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn dưới đất lên, đúng lúc định xé lát. Giọng nói của Ngữ Dao không nhanh không chậm vang lên. Xé sao? Cô cứ từ từ mà xé, ở đây tôi còn rất nhiều, đủ cho cô xé. Sau đó anh lại từ trong ngăn kéo ra lấy ra một xấp thỏa thuận ly hôn, bước xuống trước mặt Tôi Thu. Anh đã sớm photo ra rất nhiều bản, hơn nữa trên mỗi tờ giấy đều có chữ ký. Anh biết chắc chắn Tôi Thu sẽ xé, nhưng anh đã quyết tâm muốn ly hôn, cho nên không sợ nhiều rắc rối. Tôi Thu nhìn thấy những tờ giấy thỏa thuận ly hôn bay lung tung, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, ngồi sững trên mặt đất. Anh thật sự muốn ly hôn với cô nên mới. Nếu đứa trẻ không phải là con của tôi, cô còn cố chấp như vậy làm gì? Cô nên đọc qua thỏa thuận ly hôn này. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để cô có thể cuộc sống xa hoa cả đời. Nếu cô vẫn không thức tỉnh, vậy chúng ta đợi một tuần sau, chuyện xấu của cô không những sẽ bị công khai, cũng đừng mơ lấy được một đồng tiền trợ cấp nào. Tôi biết nhà họ Tô cần thể diện. Nếu như bây giờ chúng ta ly hôn, có thể nhà họ Thẩm và nhà họ Tô vẫn có thể làm đối tác kinh doanh. Chương 269, ly hôn, tất cả đều kết thúc. Giọng nói của Ngữ Dao tuy không nóng không lành, nhưng Tôi Tu lại nhận ra sự uy hiếp ở trong đó. Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu như bọn họ ly hôn trong hòa bình, cô sẽ nhận được một nhiều tiền trợ cấp mà nhà họ Tô, nhà họ Thẩm vẫn có thể hợp tác làm ăn như trước. Nếu cô không ly hôn, không những không có gì, còn khiến nhà họ Tô tổn thất nặng nề. Hơn nữa, nhà họ Tô danh môn vọng tộc, nên tòa án là chuyện xấu của cô sẽ bị vạch trần. Tôi Tu hít sâu một hơi, ngực giống như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, khiến cô thở không nổi, cảm giác hít thở không thông. Giọng nói lạnh lùng của Ngữ Dao tiếp tục vang lên. Những lời tôi muốn nói đều nói cả rồi, tôi sẽ không cưỡng ép cô làm chuyện gì, phải làm như thế nào, quyền lựa chọn của cô. Anh đứng lên, sải bước rời khỏi phòng đọc sách, anh không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Tôi Tu nhìn đống giấy thỏa thuận ly hôn bay tán loạn trên sàn nhà, cô nên làm gì bây giờ? Cô yêu anh vô cùng, yêu đến chết cũng không muốn từ bỏ, nhưng bây giờ cô còn lựa chọn sao? Không, không có lựa chọn, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô không thể liên lụy đến người nhà họ Tô. Nước mắt không ngừng rơi xuống những tờ giấy dưới mặt đất. Cố gắng đứng lên, cầm một tờ giấy thỏa thuận ly hôn dưới mặt đất, một tay run rẩy lấy bút, sau đó đặt tờ giấy lên mặt bàn. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, không nhìn rõ những dòng chữ nhỏ ở trước mắt. Chữ ký mạnh mẽ của Ngữ Dao lại cực kỳ rõ ràng. Tay cô không ngừng run rẩy, cắn răng ký tên mình lên tờ giấy. Nét chữ vốn đẹp đẽ giờ phút này siêu siêu vẹo vẹo khi ngồi bút hết lúc. Nét chữ cuối cùng, Tôi Tu lại bật cười. Cực khổ lâu như vậy, nếu giữ nhiều năm quay đầu lại, ngoài một đống tiền không còn gì cả. Tôi Tu không thiếu tiền, cuộc đời này chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng anh lại dùng một khoản tiền để đuổi cô đi. Cực khổ chờ đợi đến cuối cùng chỉ là hư không. Cô thất thần xoay người đi ra ngoài. Y Tu, con đi đâu vậy? Vừa rồi Ngựa Dao đã nói gì với con? Phùng Quân Minh nhìn thấy Tôi Tu từ trên lầu xuống, vội vàng hỏi. Tôi Tu không nói gì, chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xôi phía trước. Cô đi ra ngoài, ngồi lên xe của mình, sau đó khởi động xe từ từ chạy ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng. Lái xe đến cửa, bảo vệ từ từ mở cửa chính. Cô không kìm được quay đầu liếc mắt nhìn, từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với Ngự Dao. Cô không còn là em gái của anh, càng không phải là vợ của anh. Từ hôm nay về sau, cô sẽ không bước vào nhà họ Thẩm này nữa. Hẹn gặp lại, người em yêu nhất. Tôi Thu cắn chặt răng dứt khoát quay đầu lại. Một chiếc xe lao ra ngoài biệt thự như một cơn lốc. Nếu như cô không nhanh, chỉ sợ bản thân sẽ không rời đi được. Đủ rồi, đủ rồi. Cô là một tiểu thư danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã được tiếp nhận sự giáo dục tốt đẹp, hiểu rõ lễ nghĩa. Bố mẹ chỉ có cô là đứa con duy nhất, tương lai của cô sẽ tiếp quản công ty của gia tộc, cho nên cô phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh. Nhưng vì người đàn ông kia, cô cam tâm ở lại nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, bằng lòng bỏ qua tất cả, cam tâm làm cô vợ bé bỏng, mỗi ngày chờ chồng về. Cô xuất thân là danh môn, vì Ngự Dao. Tôi Thù nhìn mình qua chiếc gương chiếu hậu, gương mặt tái nhợt không một giọt máu, đôi mắt sừng đỏ, vì một người đàn ông mà cô biến thành cái gì thế này. Tôi Thù, tại sao mày không tự tử? Cô nhấn bàn đạp, chiếc xe càng phóng nhanh hơn, cửa kính xe hạ xuống, gió từ bên ngoài thổi vù vù. Những sợi tóc đâm vào mặt cô, đau quá, giống như một bàn tay vô hình đang đánh vào mặt vậy. Giờ phút này cô vô cùng căm hận bản thân, hận thế giới này, hận ông trời đã quá bất công với cô. Cô không thua kém Doãn Băng Dao, bất kể là về gia thế hay về ngoại hình, nhưng tại sao trong mắt Ngự Dao chỉ có Doãn Băng Dao, tại sao anh chỉ yêu cô ta? Cắn chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, dù trong miệng vẫn cảm nhận được mùi máu tanh cùng hàm răng cắn chặt vào môi. Ông trời đối xử với cô quá bất công, vào lúc này vẫn còn hành hạ cô. Chiếc xe đang chạy như bay trên đường lại hết xăng, cô bực bội đập tay vào vô lăng, vén tóc một bên sang bên tai, nhìn thấy bên mặt là một biển rộng lớn. Mặt biển mênh mông bát ngát khiến cô đột nhiên ngần người. Còn nhớ trước đây, hồi còn đi học, ba người bọn cô thường tới bờ biển để nhặt vỏ ốc. Đã nhiều năm trôi qua, luôn mải nhìn theo Ngữ Dao, cô gần như đã quên mất sự đẹp đẽ của biển cả. Tùy tu mở cửa xe, chạy một mạch ra bờ biển. Cô chạy từng bước về phía trước, cho tới khi nước biển nhẹ nhàng vỗ vào bắp chân, cô vẫn không ngừng bước. Bản chân như mất đi kiểm soát, giống như có một giọng nói thì thầm nói với cô, hãy đi về phía trước. Đi về phía trước sẽ rời khỏi thế giới đau khổ này, sau này chỉ còn vui vẻ. Hãy rời xa thế giới bẩn thỉu này. Itu, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi Itu. Cô ngẩn người, cho ngay mắt mang theo ý cười bỗng quay đầu lại. Khi nhìn thấy Âu Dương Hoa, nụ cười trên bờ môi liền cứng đờ. Vừa rồi cô còn tưởng là anh Bằng gọi mình, thì ra chỉ là ảo giác mà thôi. Anh sẽ không tới tìm cô, anh đang đi tìm Băng Dao rồi. Bọn họ đã ly hôn, tất cả đều đã kết thúc. Itu, trở về đi. Gương mặt luôn tràn đầy ánh mặt trời của Âu Dương Hoa, giờ phút này lại có chút căng thẳng. Anh vươn tay ra với Itu, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Anh lại theo dõi tôi. Là tôi quan tâm em. Sao lại quan tâm? Có người quan tâm tôi sao? Không, không có ai quan tâm tôi hết. Tất cả mọi người chỉ biết phản bội tôi mà thôi. Tôi chưa từng phản bội em, cho tới bây giờ cũng chưa từng. Khi dạo chơi ở công viên, từ cái ngày em bắt đầu bảo vệ tôi đã thề sau này sẽ bảo vệ em. Từ đó, trong lòng tôi chỉ có mình em, chưa từng có bất kỳ người nào. Anh gạt tôi, vậy sao anh sẽ nói giúp tôi gạt Băng Dao? Tại sao lại không làm? Ý Thu, tha lỗi cho anh. Anh không thể làm như vậy, bởi vì anh biết không nên làm điều đó. Lúc đầu, anh nói sẽ giúp em để Ngữ Dao mang đến hạnh phúc cho em, nhưng anh ta không thể đem lại hạnh phúc cho em. Sứ mạng quan trọng này, anh phải tự mình hoàn thành. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em. Chương 270, kết cục. Tùy Thù kinh ngạc tự giễu. Anh yêu tôi sao? Tôi có đáng gì để cho anh yêu? Ý Thù, yêu một người là không có lý do. Em rất xuất sắc, Ngữ Dao không yêu em là tổn thất của anh ta. Trong lòng anh, em rất xuất sắc, em đừng có tự coi thường mình. Ở rừng hòa cố gắng thuyết phục tôi Thu. Cho dù tôi xuất sắc thì sao? Thế giới này quá bất công. Vì anh ta, tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu như vậy, nhưng cuối cùng không được gì hết, còn bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Tình yêu vốn không công bằng, công bằng thì không phải là tình yêu. Ở rừng hòa đau lòng nhìn tôi Thu muốn chết, đôi mắt lấp loáng nước mắt. Là như thế sao? Cô đột nhiên u mê nhìn anh. Đừng lên nhà như vậy. Anh ta không yêu em. Nhưng Y Thu à, em không thể vì một người không yêu mình mà tổn thương bản thân. Như vậy không đáng giá. Cánh tay Âu Dương Hoa cứng đờ đưa lên không trung. Anh từng bước về phía trước. Đưa tay cho anh. Tin anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, giúp em vượt qua nỗi đau này. Chỉ cần em đưa tay cho anh, cơn ác mộng kia sẽ biến mất. Đưa tay cho anh. Giọng nói của anh dịu dàng như nước, giống như cảm giác được nước biển vỗ nhẹ vào bắp chân. Thật không? Cô hơi dao động nhìn gương mặt anh tuấn đáng yêu của Âu Dương Hoa. Thật. Anh mỉm cười, hàm răng trắng bóng và đôi má núm đồng tiền như ánh mặt trời. Bất giác, cô thực sự chìa tay cho anh. Anh giống như ánh sáng lúc cô cùng đường, cô không biết có thể được hạnh phúc hay không. Nhưng trong tình huống hiện giờ, đó là sự lựa chọn duy nhất. Dường như chỉ có thể đưa tay ra với người đàn ông này, dù sao đứa bé trong bụng cô cũng là của người đàn ông này. Đứa bé trong bụng cô có một thời gian đã bắt đầu nảy sinh tình cảm, nên cô thực sự không muốn đứa bé sinh ra mà không có cha. Hơn nữa, đã mấy năm nay cô luôn đi theo một người không yêu mình, mệt mỏi vô cùng. Trước đây cô đã từng nghe người khác nói, khi một người phụ nữ lập gia đình, nhất định phải chọn người yêu mình, như đấy mới hạnh phúc. Lúc đầu cô không đồng ý những lời này, cho rằng phải gả cho người mình yêu mới là hạnh phúc. Nhưng thực tế tàn khốc nói cho cô biết, tất cả chỉ để là do mình tưởng tượng. Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Có lẽ cô nên thử một lần đón nhận người yêu mình. Cuối cùng Ngữ Dao đã ly hôn thành công với tôi Thu. Anh kích động chạy tới nhà Doãn Băng Dao, không kịp nhấn chuông cửa, tự động mở cửa vào nhà. Doãn Băng Dao đang ở trong bếp thái sức cà chua, chuẩn bị bữa trưa cho mình và Tiểu Diệc. Ngữ Dao đột nhiên ôm chặt cô từ phía sau. A! Doãn Băng Dao giật mình thét lên, con dao rơi xuống. Ai, mau buông tôi ra, buông tôi ra. Là anh đây, Dáng vẻ cô kinh hoàng thét lên, Ngự Dao cười ha hả. Nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, Tiểu Diệp vội chạy ra ngoài. Khi tới trước cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai mắt trợn tròn. Chúa ơi! Chỉ thấy không biết chuyện gì khiến chú Thẩm rất vui vẻ, lại kích động ôm chặt lấy mẹ Doãn Băng Dao. Còn mẹ cậu lại sợ hãi. Sao, mau bơi em ra, có chuyện gì vậy? Anh điên rồi à? Ngự Dao buông cô ra, nghiêng người lại được gần cơ thể cô, đặt một nụ hôn lên xuống trán cô. Anh có thể cưới em rồi, Từ Thủ đã đồng ý ly hôn. Băng Dao, thật tốt quá rồi, anh sẽ kế em làm vợ, cuối cùng anh có thể cho em danh phận, cuối cùng có thể đón em và Tiểu Diệp về nhà rồi. Doãn Băng Dao hơi ngẩn người, không thể tin. Thật, có thật không? Thật, tất cả đều là sự thật. Anh vui sướng như một đứa trẻ. Phản ứng đầu tiên của Băng Dao là vui mừng, nhưng lại chợt nhíu mày lo lắng. Anh đã làm gì với Y Thu? Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy không có chuyện gì, anh đã bày trần mưu kế của cô ta không còn cách nào khác đành phải ly hôn. Doãn Băng Dao căng thẳng nắm tay Ngự Dao. Hiểu cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Băng Dao, chẳng lẽ bây giờ em không vui sao? Em... vui, tất nhiên là vui chứ. Tề Tiểu Diệt cắt ngang lời của Băng Dao, chạy vào ôm bắp chân Ngự Dao ngước lên nhìn. Chú Tẩm, chú sẽ kết hôn với mẹ cháu sao? Chú đã cho người chuẩn bị hôn lễ. Sao, đừng nóng vội. Doãn Băng Dao nành chóng nói. Anh mới ly hôn với Y Thu, bây giờ chúng ta kết hôn chắc chắn sẽ đả kích cô ấy, nên không được gấp. Nhưng anh thật sự muốn lập tức cưới em làm vợ, một giây cũng không muốn đợi. Kích động nói, thực sự anh rất sợ một giây sau lại xảy ra chuyện gì đó. Doãn Băng Dao bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm đi, em sẽ không chạy mất đâu. Đúng vậy, chú Tầm yên tâm, cháu sẽ trông chừng mẹ thật kỹ, không để cho mẹ chạy mất đâu. Tiểu quỷ này. Cô xoay đầu con trai, sau đó dẫn cậu ra ngoài. Ngự Dao không hiểu đi theo phía sau cô, ngồi trên sofa phòng khách. Doãn Băng Dao ôm con trai vào lòng, nói. Tiểu Diệc, không phải con vẫn luôn hỏi mẹ bố con là ai sao? Bây giờ mẹ sẽ nói cho con biết. Cô nhìn anh, Ngự Dao kinh ngạc, sau đó khóe mắt, đôi mày đều lộ ra vẻ vui sướng. Tiểu Diệc nháy mắt. Con biết rồi, chú Thẩm chính là bố của con. Không phải vậy, ý mẹ muốn nói là cho con biết bố đẻ của con. Tiểu Diệc giải hòa cười cười. Được rồi mẹ nói đi. Doãn Băng Dao nhìn Ngự Dao một chút, lại nhìn tiếp Tiểu Diệc một chút, dường như rất khó nói ra. Tiểu Diệc thấy cô không biết nói như thế nào, bèn nén nén cười. Thật ra thì chú Thẩm chính là bố đẻ của con. Doãn Băng Dao căng thẳng nói ra sự thật, nhưng sau khi nghe nói xong, phát hiện Tiểu Diệc rất bình tĩnh, không có chút kinh ngạc. Ngự Dao và Doãn Băng Dao liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều lo lắng nhìn về phía con trai. Tiểu Diệc bật cười hì hì. Thực ra con đã biết từ lâu rồi. Con biết từ lâu rồi? Doãn Băng Dao kinh ngạc. Đúng vậy, không phải là con nghe lén, nhưng do chú Thẩm nói to quá. Cậu đắc ý hả hê. Ba người nhìn nhau bật cười, mọi chuyện tựa qua tất cả đều vui mừng. Một con chim khách đột nhiên bay đến đậu ở cửa sổ phòng khách, hót không ngừng. Doãn Băng Dao dường như nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc đang tới gần. Thảo luận rất lâu, cuối cùng Ngự Dao đã đồng ý tạm thời chưa cử hành hôn lễ. Tuy anh rất nóng lòng, nhưng có được người con gái lương thiện như cô mà cảm thấy kiêu ngạo. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngự Dao dẫn Băng Dao ra khỏi nhà. Sao, chúng ta đi đâu? Tới Nghĩa Trang. Nghĩa Trang? Doãn Băng Dao nhíu mày không hiểu. Dẫn em đi thăm em trai. Ngự Dao nói. Cô gật đầu. Đúng vậy, đã lâu rồi chưa tới thăm Lăng Diệc, cũng nên tới đó một chút. Cô muốn nói cho Lăng Diệc biết cô đã tìm được hạnh phúc của mình, hy vọng Lăng Diệc ở trên thiên đường cũng có thể hạnh phúc. Doãn Băng Dao lặng lẽ nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa xe. Nhưng đường này không giống với đường tới mộ của Lăng Diệc, chẳng lẽ đi đường khác? Tuy trong lòng thắc mắc, nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Sau khi xe dừng lại, Ngự Dao xuống xe mở cửa cho cô. Đến rồi. Doãn Băng Dao xuống xe, trước mặt là cổng vào Nghĩa Trang, nhưng Nghĩa Trang này không phải là nơi phần mộ của Lăng Diệc. Mộ Lăng Diệc đâu có được đặt ở một nơi tốt như thế này. Nếu cô nhớ không lầm, đây là khu Nghĩa Trang an táng dành cho những gia đình danh môn quý tộc. Vào thôi. Anh dẫn em tới đây làm gì? Mộ Lăng Diệc đâu có phải ở trong này. Ngự Dao kéo tay cô đi vào trong. Anh nói là dẫn em tới thăm em trai em, cứ đi theo anh. Chưa kịp hiểu điều gì đã bị anh kéo vào bên trong. Muốn dĩ giằng tay ra, nhưng vì tôn trọng người chết nên không muốn lớn tiếng ồn ào mà để yên cho anh dẫn đi. Ngự Dao dừng trước bia mộ của Thẩm Gia Hạo. Băng Dao tròn mắt, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ anh lại muốn trách cô vì chuyện trước đây sao? Sao anh dẫn em tới đây là có ý gì? Băng Dao, em có biết Doãn Lăng Diệp không phải là em trai ruột thịt của em? Em biết. Vẻ mặt cô trở nên ảm đạm. Mẹ nói cho em là biến nhầm đứa trẻ khác trong bệnh viện, nhưng bố em lại nói mẹ gian díu với người đàn ông khác. Nhưng dù Lăng Diệp có phải là em trai ruột của em hay không, thì ở trong lòng em, Lăng Diệp vẫn rất quan trọng. Lời của mẹ em nói là sự thật, là do biến nhầm trong bệnh viện. Bằng Dao, chuyện này gần đây anh mới điều tra ra được. Người Dao nước mắt nhìn về bức hình trên bia mộ. Gia Hạo khỏe mạnh trước đây mới là em ruột của em. Còn Lăng Diệp có trí tuệ chậm phát triển mới là em ruột của anh. Chuyện xấu trong nhà không muốn để truyền ra ngoài, nhưng anh không coi em là người ngoài, cho nên anh nói với em chuyện này. Thực ra trước đây mẹ anh và người tình của bà ấy sinh ra một đứa con, vì bọn họ muốn có một đứa con khỏe mạnh để tranh đoạt tài sản của nhà họ Thẩm. Nói dài thì thất dài dòng, trong thời gian ngắn không thể nói rõ được, nhưng anh khẳng định Gia Hạo là em trai em, còn Lăng Diệp là em trai của anh. Doãn Lăng Dao kinh ngạc trợn to hai mắt. Thì ra là vậy. Thì ra cô đã sớm gặp người em trai ruột thịt của mình. Nhưng tất cả đều quá bi kịch. Cô đứng thần lâu trước bi mộ của Gia Hạo. Sau đó cô vừa Ngự Dao cùng đi tới phần mộ của Lăng Diệp. Khi đứng trước mộ của Lăng Diệp, Ngự Dao đột nhiên quỳ xuống. Bằng Dao khẽ kêu lên: Dao, anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Cơ thể Ngự Dao rắn chắc to lớn của anh như bất động, gương mặt vô cùng đau khổ. Lăng Diệp, xin lỗi, là anh trai đã hại chết em. Đời này người anh có lỗi nhất chính là Doãn Băng Dao và Doãn Lăng Diệp. Sao, anh đừng như vậy, chuyện này không thể trách anh, chỉ là lỡ tay mà thôi. Nước mắt Ngự Dao lặng lẽ lan dài trên má, cô đau lòng ôm đầu anh vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi như an ủi đứa trẻ. Không thể trách anh, chuyện này không thể trách anh. Có lẽ đây là số phận của bọn họ, bị tráo đổi em trai, cả hai đều yêu quý quấn quýt người em trai của đối phương. Băng Dao, anh nghẹn ngào trong cổ họng, ngẩng đầu nhìn cô. Đứng trước bia mộ của Lăng Diệp, anh xin thề, từ hôm nay về sau anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Vâng, em tin anh. Bằng Dao cười nói, cô cúi đầu, lần đầu tiên chủ động hôn anh. Cuộc sống hạnh phúc, rốt cuộc đã bắt đầu. Vậy là buổi chuyện đã kết thúc rồi các bạn ạ. Tất cả đều là kết thúc có hậu nha. Thì nhiều bạn hỏi là sắp tới mình sẽ dự định đọc bộ chuyện gì. Thì dạo này mình cũng rất bận nên chưa chọn được bộ chuyện nào thích hợp để đọc cả. Thế nên là tạm thời ngày mai là mình sẽ chưa đọc chuyện mới. Thì mình thì rất thích đọc những bộ chuyện mà nó cướp đi nhiều nước mắt. Bản thân mình lại rất thích ngược như thế. Mình thì là người đã rất sợ sự xúc động rồi. Nhiều khi sự xúc động là làm mình rất là khó chịu rồi, nhưng mà bản thân mình lại không kiềm chế được mà mình thích đọc những cái chuyện mà cướp đi nước mắt thật luôn. Thế nên là sắp tới mình chắc là mình cũng sẽ tìm một bộ truyện tương tự như thế để mình đọc. Thì mình ở đây mình đọc cho các bạn nghe không đơn giản là mình chỉ đọc truyện để cho các bạn nghe, mà mình thích thì mình đọc truyện đấy thôi, chứ không phải là tự dưng mà mình đi chọn một bộ truyện mà hot hay là nhiều người xem để mình đọc, mà mình chọn những bộ truyện mà mình cảm thấy nó hay, nó hợp với cái sở thích của mình thì mình sẽ đọc. Thế nên là bây giờ mình chưa chọn được chuyện thì các bạn có thể đóng góp ý kiến cho mình nha. Ngày mai mình sẽ xem lại comment của các bạn để lựa chọn một bộ truyện hợp lý nhất mà cũng có thể là hay nhất trong số những cái bộ truyện mà các bạn cố vấn cho mình để đọc bộ truyện đó. Cảm ơn các bạn đã trong suốt thời gian qua luôn ủng hộ mình nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.